Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô điên rồi à? Có những suy nghĩ đến những vấn đề trước kia làm gì chứ? Cô lắc đầu mạnh một chút, đẩy xa những vấn đề kia, ấn nút tiếp điện thoại. Âm thanh của Tạ Tiểu San nộ khí đằng đằng truyền tới. Cậu, cái người phụ nữ đáng chết, ở trong đại sảnh trú mưa mà sao tớ mở loa kêu cậu nửa ngày, ngay cả đến phản ứng không có. Cái lớp thủy tinh với những hạt mưa đang rớt xuống, cô làm sao có thể nghe thấy? Nhưng cũng do cô vừa mới quá sức đắm chìm trong hồi ức, căn bản không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Chiếc xe màu đỏ của Tạ Tiểu San vừa vặn đứng trước cửa đại sảnh chờ, cho dù tùy tiện đảo qua như thế nào cũng có thể thấy. Cô vội tắt điện thoại chạy ra ngoài. Tạ Tiểu San thấy bộ dáng ướt sũng của cô, có chút đau lòng nói: "Cậu thế nào để em bản thân biến thành cái bộ dạng này vậy?" Cô nỗ lực cười trêu ghẹo: "Cậu là sợ tớ làm dơ xe của cậu à? Dù sao cũng chậm quá rồi, tớ cũng đã xe cậu ngồi rồi." "Anh đã rời khỏi cuộc sống của cô tuyệt đối không để cho anh ảnh hưởng gì, tuyệt đối không." Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái: "Ở trong lòng cậu, tớ không có nhân tính như vậy à?" Lâu Lục Kiều cười cười dùng sức gật đầu: "Cậu hiện tại mới biết được ư, đây là vấn đề cậu trong cảm nhận của tớ từ trước đến nay. Tốt thôi, hiện tại mới biết không trễ. Lúc buổi tối ngủ mà nhớ được, chắc chắn tỉnh lại cho mà xem." Tạ Tiểu San cười trách móc: "Cậu mà mở miệng, thực sự là thiên hạ vô địch thủ. Được rồi, tớ không có cãi với cậu. Đem cậu bỏ nơi ven đường là được. Dù sao tớ trong lòng cậu cũng không có hình tượng gì đáng nói. Tớ cần gì phải cải trang làm người tốt." Lâu Lục Kiều quay đầu, dựng lông mi cười cười nhìn Tạ Tiểu San: "Cậu có lá gan, lên cho tớ xem thử đi." Người phụ nữ nói năng chua ngoa nhưng tâm rất thiện lương, nhưng cũng rất hợp với cô. Rõ ràng là quan tâm cô phải chết, cô vừa lên xe để lập tức đưa cô khăn mặt, lại nhanh chóng mở máy sưởi, nhưng trên miệng tối không nhận thua. Rất nhanh xe chạy đến nơi ở của cô. Trải qua vài năm dốc sức làm việc, cô có một nơi để trú chân ở thành phố này. Cô một bên cởi bỏ dây an toàn, một bên nói: "Cậu tốt nhất cũng ông trời cầu nguyện cho tớ hôm nay không bị ốm đi, bằng không tớ ngày mai bắt đầu xin nghỉ đấy." Lông mày Tạ Tiểu San nhếch cao: "Cậu dám à? Người phụ nữ đáng chết, tớ nói cho cậu biết nhé, lập tức chỉnh sửa lại bản thảo kỳ này của tạp chí. Bìa chủ đề cậu còn chưa xác định, cậu dám ốm cho tớ thử xem. Lão nương tớ nói cho cậu biết, ngày mai cậu cho dù ốm đến ngu ngốc thế nào cũng phải đến văn phòng báo danh đúng giờ cho tớ." Cô mở bên cửa xe đi xuống, quay đầu trách móc: "Cậu là ma cà rồng đấy à? Giết người không cần dao gì thế? Quả thực là tàn bạo. Bị là đen có đáng ghi tên, có cậu thì không để cho người ta sống nữa à?" Dứt lời dùng sức vung lên cửa xe, trả hận thù cá nhân. Ở trong xe, Tạ Tiểu San cười không ngừng, ấn cửa sổ thủy tinh của xe xuống: "Cậu yên tâm, tinh thần của cậu hiện tại mái, nên bệnh cảm hay bệnh độc chỉ chạy qua vòng quanh cậu thôi, làm sao dám đến gây chuyện với cậu chứ." Dứt lời ngay ngang mà rời đi. Cô xoay người nhìn bộ dạng mình trên mặt tấm thủy tinh trước nhà, mái tóc quấn chặt chẽ cố định trên đầu loạn đến không chịu nổi, rất nhiều tóc hỗn độn tán xuống. Trên mặt phấn trang điểm cô đã phai bớt, khiến khuôn mặt có điểm giống như bảng pha màu. Quần áo lại nhăn nhúm, quả thực giống một bà điên. Chắc không được Tạ Tiểu San nói là phụ nữ đáng chết, bệnh độc cũng muốn chạy lòng vòng quanh mình, bởi vì sẽ bị hù chết. Cô lè lưỡi, ấn mã số mở cửa thủy tinh, chuẩn bị ấn thang máy đi lên. Cô không có chú ý tới ven đường có chiếc xe màu đen theo cô rời đi, thực lâu cũng nhanh chóng cách rời. Ba một tiếng, âm thanh vang lên lần nữa, trên mặt anh lập tức in rõ dấu tay. Cô chậm rãi nói: "Tình yêu của tôi cũng dừng tại đây." Cô mệt mỏi nằm thẳng trên sofa thở, tiếp nhận cốc nước được đưa tới, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn cô không để ý dáng vẻ tao nhã bình thường. Thế này mới có khí lực mà nói chuyện. Thế nào lại mệt thành vậy chứ? Uông Thủy Mạt với vẻ mặt hạnh phúc buông bao lớn bao nhỏ trên tay xuống. "Đúng, cậu làm không biết, làm rồi mới kêu lên, mẹ chồng tớ có nói, sau tiệc rượu ở Thượng Hải, còn nhường cho chúng tớ tới Bắc Kinh làm một lần nữa." Tớ nghe xong, tay chân cũng như nhũn ra. Giống như Bách Nghiêu nói, chỉ cần làm một lần ở Thượng Hải là đủ. Anh ấy còn uy hiếp mẹ chồng tớ, nói là không đồng ý, một lần nữa cũng không làm, kết hôn ở đây là được rồi. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc không gì có thể che giấu, sự quan tâm như thế làm người ta sinh lòng hâm mộ. Lầu Lục Kiều đồ miệng một chút tức giận: "Đó là hắn tưởng một mình có thể độc chiếm cậu, sớm đi hưởng tuần trăng mật. Người này đáng chú ý, chẳng nhẽ tớ không biết à?" Sang mặt Uông Thủy Mạt ửng đỏ, biết Lục Kiều nói không có sai. Anh ấy hiện tại liền muốn thưởng thức cô, mà kỳ thời điểm nào cũng có thể ghen tuông. Lục Lâu Kiều xem bộ dáng hạnh phúc của bạn cười trêu ghẹo: Rõ ràng là lo lắng không thôi. Cậu thực sự muốn chôn mình vào phần mộ hôn nhân sớm vậy ư? Giáo nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net